Chương 281, nhà đá. Lâm thị nhíu mày, hai đứa con trai đều sớm đi tư thục, lúc này lão nhị đột nhiên trở về, tất có chuyện khẩn yếu. Mẫu thân, ngài đi về trước, ta ở trong này bồi bồi Lương thái thái cùng Lương tiểu thư. Thẩm Thanh Lan như có thâm ý quét mắt hai người bọn họ, đối Lâm thị nói. Lâm thị nhìn xem nữ nhi, trăm mối cảm xúc nổn ngang, chính nàng là cái ngay thẳng người, cũng là cái người quật cường, nhưng không phải cái lợi hại người, không giỏi biểu đạt cùng logic suy đoán, cũng bởi vậy không lấy thẩm lao an nhân thích, không nghĩ đến nữ nhi như thế thông minh thiện tranh luận. Lâm thị đem Xuân Lan, Thu Nguyệt đều lưu lại cùng Thẩm Thanh Lan, tuy rằng trong lòng không thể nói rõ sợ cái gì, nhưng bao nhiêu có chút bảo hộ ý tứ. Thẩm Thanh Lan cũng sợ, nhưng không phải sợ Lương thị mẹ con đánh nàng, tại thẩm gia địa bàn thượng, còn chưa người có thể gây tổn thương cho nàng một sợi tóc, nàng sợ là mẹ con này lưỡng vô lại chi cực kỳ. Lần trước Lương Nguyễn Nhiên chủ động đi tìm đi, đột nhiên hướng mặt đất nhất đổ, rõ ràng liền nếu là lừa chính mình, nếu không phải mình phản ứng nhanh, không thiếu được dính một thân xui, bây giờ là tại Lương tiểu thư phòng ngủ, hai người bọn họ nếu là sớm có chuẩn bị, ai biết kế tiếp còn có chiêu số gì. Cho nên, Lâm thị đi sau, Thẩm Thanh Lan cũng không nhiều lưu, nàng trước tránh ra, rời xa bên giường 5-6 thước, lại ý bảo mấy cái nha đầu cũng chạm mở ra, phân chia ra phân biệt rõ ràng tư thế. Lương thị mẹ con thấy nàng như thế, sắc mặt vừa là phẫn nộ lại là hoán độc. Thẩm Thanh Lan làm như không thấy, cười nói, khóc lâu như vậy, Lương thái thái cùng Lương tiểu thư cổ họng đều khàn á, thật là quái không dễ dàng. Cái gì nửa đêm gõ cửa sổ a, cái gì nam nhân đùa giỡn a, nói được quá huyền chuyển, mẫu thân ta có thể nghe không rõ, lãng phí các ngươi kỹ thuật diễn, hiện tại nàng ly khai, ở trước mặt ta liền không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng, các ngươi muốn cái gì? Ngươi dù là Lương thái thái sông bó lớn tuổi, cũng không nghĩ đến một cái tiểu cô nương nói chuyện như thế gọn gàng dứt khoát, lập tức cảm thấy đáy lòng những kia tính toán nhỏ nhặt đều giống như là một đám ác quỷ bị tóm ra để tại ánh nắng phía dưới, không chỗ che giấu, thẹn quá thành giận, không phản bắt được. Thẩm Thanh Lan nhìn thẳng nàng, lạnh lùng cười nói, Lương thái thái nếu là không chịu nói, ta coi như là không có mục đích, kia chúng ta liền đều thối lui một bước, hòa bình giải quyết, chỉ làm Lương tiểu thư đêm qua ác ngộng, nói đều là nói nhảm. Thế nào Lương thái thái cùng Lương Uyển Nhiên liếc nhau, trong mắt đều là không cam lòng lại không thể làm gì thần sắc. Ở Mỹ hiện tại, hai người bọn họ cũng tại thất vọng, cái này Thẩm tiểu thư cũng không phải là người bình thường, chuyện này chỉ cần nàng kiên trì quản đi xuống, vậy thì nhất định sẽ không để yên, tra được cuối cùng, các nàng liền nửa điểm chỗ tốt cũng vất không. Cái này Lương thái thái cảm thấy nghẹn quất, phí bao nhiêu tâm cơ mới ra y vo ra như thế một cái cơ hội đến, mắt mở trừng trừng nhìn xem lại không có. Lương Nguyễn Nhiên so nàng tức thời, lặng lẽ kéo nàng ống tay áo, gật đầu ý bảo, tạm thời tính. Lương thái thái đành phải cúi đầu, xem như tán đồng. Thẩm Thanh Lan lại là cười một tiếng, kia tốt, nếu các ngươi lượng chính mình cũng cho rằng là ác ngộng, kia chuyện này liền qua đi. Bất quá nàng lời vừa chuyển, Lương thái thái cùng Lương tiểu thư từ lúc đi đến nhà ta, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nhi không ít, Lương tiểu thư một hồi đau bụng, một hồi chật chân, một hồi còn ác ngộng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lương tiểu thư có thể cùng Thẩm gia bát tự tương khắc, không quá thích hợp ở nơi này, cái này nếu là lại ở lại, không chừng còn có thể có cái gì thai đại nạn đâu. Lương thái thái, Lương tiểu thư nhưng là ngài nữ nhi ruột thịt, ngài làm mẫu thân, nhất định không nguyện ý nữ nhi bảo bối gặp phải thai họa bất ngờ đi, vạn nhất nếu là có cái không hay xảy ra, ngài được sống thế nào đi xuống, ta Thẩm gia cũng gánh không nổi trách nhiệm này à. Ngài nói có đúng hay không Lương thị mẹ con? Thẩm Thanh Lan sắc mặt đột nhiên trầm xuống, thanh âm lạnh lùng, cho nên, mời các ngươi lưỡng mau ly khai đi, nhìn tại các ngươi cùng ta phụ thân là bạn cũ phân thượng, Thẩm gia nhất định sẽ đưa lên giày lộ phí, để các ngươi đoạn đường này ăn ở không lo. Như thế nào? Lương thái thái cúi đầu trầm ngâm, cái này, Thẩm tiểu thư nói bát tự đáng sợ, chúng ta nghĩ một chút. Thẩm Thanh Lan không lại nhiều lời nói, xoay người rời đi, tới cửa. Mánh lại quay đầu nhìn chằm chằm Đỏ Thược, Đỏ Thược, ngươi theo ta đi, ta có lời hỏi. Đỏ Thược sợ tới mức chuyển trong mắt, thật hôn mê bất tỉnh. Thẩm Thanh Lan cười lạnh, Xuân Lan, Thu Nguyệt, đem nàng đẩy ra ngoài cái này, Lương tiểu thư cũng ngất đi. Thẩm Thanh Lan mang theo mấy cái nha đầu, còn kéo một cái Đỏ Thược trở lại tiểu viện của mình, nhìn lại, Đỏ Thược cũng nhắm chặt mắt, biết nàng là giả bộ bất tỉnh, cười lạnh nói, nếu ngất đi, cũng sẽ không sợ lạnh không sợ đói. không chi giác, Xuân Lan, Thu Nguyệt, tìm cái mát mẻ địa phương, nhường Đỏ Thược ngủ một giấc cho ngon, ba ngày sau lại nói. Xuân Lan, Thu Nguyệt lập tức kéo Đỏ Thược tiến hậu viện đi. Phỉ Thúy mắt sắc, nhìn đến Đỏ Thược tay đang phát run, nhịn không được cười ha ha, tiểu thư, Đỏ Thược tỉnh. Bích Ngọc vừa lúc từ bên ngoài trở về, còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy Xuân Lan, Thu Nguyệt bóng dáng, kéo qua Phỉ Thúy hỏi căn do, Phỉ Thúy giận dữ đem sự tình bản tóm tắt một lần. Bích Ngọc vừa nghe, lông mày dựng đứng, Lương thị mẹ con quả nhiên là không biết xấu hổ, hồng điều mỗi ngày cùng tại bên người các nàng sẽ không biết chân tình lại không nói một tiếng, cũng là cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, trước hết để cho nàng ăn chút đau khổ lại nói. Thẩm Thanh Lan trong lòng còn nghẹn khí, lười nói chuyện, lập tức về phòng đi. Bích Ngọc đẩy Phỉ Thúy, ngươi ngâm đóa hoa trà, tiểu thư yêu nhất uống, nhanh đi. Phỉ Thúy mắt sáng lên, đi phòng bếp. Bích Ngọc liền hướng hậu viện đi, chính gặp gỡ trở về đi Xuân Lan, Thu Nguyệt. Xuân Lan nói, để tại góc tây bắc cái kia trong nhà đá, kia tiểu tạp phòng dùng cục đá lỗi, hưởng thọ âm hàn, mùa này, ban ngày còn tốt, đến buổi tối, liền không dễ chịu lắm, tiểu thư cũng thật là lợi hại. Bích Ngọc nói, kia mẹ con thật sự ghê tởm đến cực điểm, Đỏ Thược cũng có thể hận, lại giúp người ngoài, y lìa ta nói, cái này còn nhẹ, liền nên đánh trước một trận hẻo lại ném vào. Bích Ngọc ngươi không biết, lúc trước tiểu thư không đi qua, Đỏ Thược còn giúp các nàng chủ tớ nói chuyện, nói lương. Tiểu thư bị dọa đến đáng thương, thái thái cũng là vì chú ý lao ra mặt mũi, dù sao cũng là lao ra thỉnh trở về người. Thêm, hôm nay thế tử không ra ngoài đâu, nếu là nháo đại, sợ kinh động thế tử, lúc này mới gắng nhẫn nhịn. Thu Nguyệt bổ sung, hai người lại giao phó Bích Ngọc, đừng làm cho không hiểu chuyện nha đầu đi mở nhà đá môn, trở về Lâm thị bên kia. Bích Ngọc vào phòng, nói Đỏ Thược nhốt tại nhà đá, Phỉ Thúy đại khen ngợi, ta đều quên kia nhà đá, đó là một quan người địa phương tốt vong ân phụ nghĩa đồ vật, đáng đời nhốt vào đi. Bích Ngọc nói, tiểu thư làm như vậy rất tốt, ba ngày sau, Lương thái thái mẹ con hẳn là đã đi rồi, tái thẩm Đỏ Thược, sóng phẳng dứt khoát. Thẩm Thanh Lan xoa mi tâm, không cần ba ngày, Đỏ Thược liền chính mình gánh không được. Chủ tớ ba người đang nói chuyện, chợt thấy Thu Nguyệt hấp tấp chạy vào, tiểu thư, ngài nhanh đi khuyên nhủ thái thái, thái thái bị nhị thiếu gia tức giận đến không được.